Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, 1 đối 4. Luận thành danh, bái ếch thế nhưng là sớm tại Bối Lỗ Đặc trước đó ức vạn năm. Liền danh chấn các đại vị diện, xem như đại viên mãn thượng vị thần. Chính là các chủ thần cũng mưu toan tranh đoạt những này đại viên mãn thượng vị thần. Làm bọn hắn trở thành chính mình sứ giả. Vô số năm qua đứng tại đỉnh phong, hắn sao lại e ngại Bối Lỗ Đặc? Trọng yếu nhất là, dưới đáy lòng chỗ sâu, bái ếch trên thực tế là có chút xem thường Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cũng không có đạt tới đại viên mãn, nhưng bởi vì trời sinh thân thể quá mạnh, thiên phú thần thông lại biến thái, dù cho vị đạt tới đến đại viên mãn, thực lực liền không kém gì bái ếch, thậm chí rất nhiều thống lĩnh. So với bái ếch, bọn hắn càng kiêng kỵ Bối Lỗ Đặc, cũng liền dựa vào thiên phú mà thôi. Bái ếch trong lòng nghĩ như vậy, lòng núi động phủ trong đình viện, bái ếch một người, đối với Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi bốn người, thế nhưng là khí thế bên trên lại là rõ ràng bái ếch chiếm thượng phong. Phiền toái. Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần, lão đại, đánh không lại liền chạy, có lẽ liền có thể chạy thoát đâu, Bối Bối truyền âm nói, bất quá lão đại, cái này đại viên mãn rất đáng sợ, người cũng đừng khoe khoang, bảo trụ tính mạng mình quan trọng. Lâm Lôi xem Bối Bối một chút, 8 tuổi năm đó, Bối Bối liền cùng với Lâm Lôi chính là cái chết. Cũng không có khả năng không để ý Bối Bối. Bái ếch, Lâm Lôi nhìn trước mắt cái này, bái ếch. Đáy lòng đều là không cam lòng. Nếu như chính mình có Bối Lỗ Đặc thực lực, hôm nay liền sẽ không thế nào thúc thủ vô sách. Cái này áo tạp la uy nhĩ làm cái gì? Tại vị diện chiến trường bị người giết, còn tìm người báo thù. Thật mẹ hắn, Lôi Tư Tinh miệng bên trong mắng. Cái kia hiện ra tử quang đôi mắt, còn gắt gao nhìn chằm chằm bái ếch, thanh âm cao vút, bái ếch, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi phải giết người là ta tiểu đội, giết áo tạp là uy nhĩ, là chúng ta săn giết tiểu đội tề lực làm, phải giết, liền giết chúng ta tứ cái. Bái ếch lông mày hơi hơi ngưng tụ, cái kia hai đạo dựng thẳng lên mày trắng phảng phất lưỡi dao đồng dạng. Sát khí tại hai đầu lông mày tập kết, Lôi Tư Tinh, ngươi đừng tại đây dây dưa. Bái ếch lạnh lùng nói, phải giết một tiểu đội, giết sạch bốn người này, cho bái ếch cái lá gan. Hắn cũng không dám giết Lôi Tư Tinh, đây chính là tử kinh chủ thần duy nhất hài tử. Tử kinh chủ thần trong cơn giận dữ quả thực muốn giết hắn. Hắn bái ếch đạt tới đại viên mãn. Mặc dù có bảo mệnh chạy trốn bản lĩnh, thế nhưng là duy nhất lựa chọn cũng chỉ là chạy trốn tới vật chất vị diện đi. Hắn cũng không muốn về sau chỉ có thể co đầu rút cổ tại vật chất vị diện. Áo tạp là uy nhĩ, là cái này phệ thần thử giết chết. Ta hôm nay đến cũng chỉ là giết hắn. Ba người các ngươi đều đi sang một bên. Bái ếch thanh âm lạnh lùng. Cái kia hẹp dài đôi mắt thật giống như âm hiểm tàn nhẫn độc lang. Suy suy, Lâm Lôi bên ngoài thân hiện ra thanh kim sắc vảy rồng. Cùng lúc thân thể hơi hơi rời một cái, ngăn tại Bối Bối trước người. Lâm Lôi cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cái này bái ếch. Lão đại, Bối Bối lại là cười. Hắn muốn cho Lâm Lôi đi. Thế nhưng là Lâm Lôi phản ứng không chút nào không có ra Bối Bối dự kiến. Vô số năm qua, mỗi một lần nguy cơ sinh tử, huynh đệ hai người chưa từng có ai bụng thoát đi qua. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cũng là thân hình hơi động một chút. Cũng che kín Bối Bối. Cảm ơn, Bối Bối cười nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, người ta phối hợp. Thế nhưng là mạnh nhất tổ hợp, thiếu đi ngươi sao được? Lôi Tư Tinh cười hắc hắc, bái ếch lông mày không khỏi nhíu một cái. Trước mắt ba người này, đã dùng hành vi làm ra trả lời. hiển nhiên không muốn chỉ lo thân mình. Ta luôn luôn nghe nói đại viên mãn rất đáng gờm, còn cho tới bây giờ chưa thử qua đâu. Lôi Tư Tinh cười đùa nói, ba người khác cũng đều thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Rất tốt, Bái Ếch đạm mạc nói, cái kia bờ môi rất mỏng, lộ ra rất cay nghiệt âm lãnh. Lâm Lôi thời khắc nhìn chằm chằm cái này Bái Ếch, thế nhưng là đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyên bản vẫn đang đếm 10 mét bên ngoài người áo bào trắng ảnh dĩ nhiên là trở nên mộng ảo. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người đều chưa kịp phản ứng. Cái này người áo bào trắng ảnh vậy mà liền xông vào trong bốn người. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là Lâm Lôi từ trước tới nay gặp qua đáng sợ nhất một cái. Phong hệ, vốn chính là am hiểu tốc độ. Phong hệ đại viên mãn. Tốc độ kia có thể nghĩ, quá nhanh, căn bản thấy không rõ thân hình. Lâm Lôi biến sắc, liền đối phương động tác đều thấy không rõ. Này làm sao ngăn cản? Thế nào đấu? Hắc thạch không gian, Lâm Lôi không có biện pháp nào khác. Duy nhất có thể làm chính là thi triển ra hắc thạch không gian. Mông lung màu vàng đất vầng sáng trong nháy mắt bao trùm tại trong đình viện. Không đơn giản hắn. Thực ra cái kia Lôi Tư Tinh tại bị Bái Ếch tốc độ sợ đến nhảy dựng lên cùng lúc. Cũng liền thi triển ra tử tinh không gian. Hai đạo không gian cùng một chỗ. Lực hút lại không cách nào điệp ra. Chỉ là lấy uy lực mạnh nhất tử tinh không gian làm chủ. Ân, Bái Ếch cái kia đáng sợ tới cực điểm tốc độ. Bỗng nhiên dừng một chút. Nhưng mà... giờ phút này Bái Ếch dĩ nhiên là đã đến Bối Bối trước người. Bởi vì tử tinh không gian, hắc thạch không gian duyên cớ, Bối Bối lúc này mới thấy rõ Bái Ếch dĩ nhiên là đã đến trước người. Bái Ếch tốc độ giảm mạnh, cũng không khỏi lông mày hơi nhíu lại, nhưng là hắn hay là bàn tay phải cùng nổi lên hình thành trưởng đao. Rất là tùy ý hướng Bối Bối một trưởng bổ tới. Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người giờ phút này căn bản không kịp cứu viện. Nhìn như rất bình thường một cái trưởng đao. Cái kia ống ánh sáng long lanh như chạm ngọc bàn tay cứ như vậy hướng về Bối Bối. Quỷ dị liền không gian đều không có một tia gợn sóng. Liền không khí giờ phút này đều dừng lại. Bối Bối dọa đến sắc mặt đại biến. Lão đại, ta không động được. Thật mạnh trói buộc lực. Bối Bối thân hình vô pháp trên phạm vi lớn di động. Chỉ có thể miễn cưỡng cầm khởi cái kia thần cách chủy thủ. Nhưng mà cái kia cường đại trói buộc lực. Dù cho cầm trong tay thần cách chủy thủ hắn cũng vô pháp ngăn cản. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi não hải vang lên. Cái gì? Không động được. Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng. Mắt thấy cái kia trường đao hạ xuống. Bối Bối chỉ có thể thi triển duy nhất tuyệt chiêu, Thiên Phú Thần Thông. To lớn phệ thần thử hư ảnh xuất hiện sau lưng Bối Bối. Thiên Phú Thần Thông, phệ thần, trực tiếp tác dụng tại Bái Ếch trên thân. Dù cho giết không chết ngươi, cũng muốn ngươi chịu chịu tội. Bối Bối nghĩ như vậy, hắn thi triển một chiêu này cùng lúc, Bái Ếch trường đao cũng rơi xuống. Phốp! Cái kia chạm ngọc bàn tay bổ vào Bối Bối lồng ngực đang trung ương. Chỉ nghe, oanh, rất trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Thật giống như bong bóng bạo liệt đồng dạng. Bái Ếch một chưởng đánh xuống. Nguyên bản hoàn toàn đứng im không gian dĩ nhiên là cũng toàn bộ vỡ ra. Theo chưởng đao phương hướng, tạo thành một đảo chừng dài mấy mét đáng sợ vết nứt không gian. Đây chính là vị diện chiến trường. Lại hình thành lớn như thế vết nứt không gian. Oanh, Bối Bối không có chút nào phản kháng lực bị oanh kích bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào nơi xa trên núi đá. Chỉ nghe, oanh, tiếng bạo liệt. Cái kia núi đá vách tường trực tiếp bị oanh kích ra một cái đường kính chừng một mét đại hố sâu. Toàn bộ núi đá vách tường trực tiếp rạn nứt khai. Lượng lớn đá vụn vẩy ra, mà Bối Bối lại được một trưởng này đao trực tiếp bổ, xô ra chừng trăm mét dày núi đá. đến ngọn núi bên ngoài, mau đi ra. Lôi Tư Tinh ngay lập tức truyền âm nói, siêu, siêu, siêu, Lâm Lôi, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh ba người gần như đồng thời từ cái kia hành lang hướng ra ngoài bay tán loạn, cái kia bái ếch cũng không có ngăn cản, mà là đạm mạc cười một tiếng, thân hình thoát một cái liền biến mất tại cái này trong đình viện. Lâm Lôi ba người bay ra ngọn núi thời điểm, cũng phát hiện nơi xa Bối Bối. Bối Bối bên ngoài thân năng lượng hình thành quần áo đã sớm bạo liệt. Trên lồng ngực xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng ngấn trắng. Lâm Lôi thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Bối Bối vật chất phòng ngự, quả nhiên đủ đáng sợ. Cái này bái ếch mặc dù mạnh, còn không có chủ thần lợi hại. Lúc trước U Minh quả thụ, tùy ý rễ cây một lần quất kích, liền quất Bối Bối ra chóc thịt bong. Bái ếch hiển nhiên còn kém một chút, nhưng mới rồi một trường ra, dĩ nhiên khiến Bối Bối trói buộc động đạn không được, thậm chí làm cho vị diện không gian đều vỡ ra lớn như vậy phạm vi vết nứt không gian. Hắn lực công kích cũng có thể nghĩ mà biết, may mắn chịu một trường này đau là Bối Bối, nếu như là những người khác, chỉ sợ một cái đều chịu không được. Tên biến thái kia, chúng ta ngăn không được, hay là mau trốn. Lôi Tư Tinh liền thần thức truyền âm nói, đi qua thể nghe đại viên mãn lợi hại, cũng không có chính mắt nhìn thấy qua, nhưng mới rồi vậy đơn giản một lần xuất thủ, liền làm Lôi Tư Tinh không có chiến đấu lòng tin. Hắn vật chất phòng ngự cũng không có Bối Bối biến thái. Vệ thần thử phòng ngự, quả nhiên không phải nói khoác. Đạm mạc thanh âm vang lên, Lâm Lôi bốn người khẽ giật mình, lại là phát hiện không trung xuất hiện bái ếch cái kia người áo bào trắng ảnh. Lâm Lôi trong lòng nặng nề, cũng đúng, lấy cái này bái ếch trước đó biểu hiện ra tốc độ, chúng ta chỉ sợ sẽ là dựa vào chủ thần lực lượng, cũng nhiều nhất miễn cưỡng cùng hắn tương đối, căn bản không có khả năng chạy ra hắn truy sát. Cái này bái ếch tốc độ là để cho người ta áp lực cực lớn. Ta phong hệ cùng cái kia hủy diệt chi đạo đều xem như vật chất công kích đỉnh phong nhất. Bái ếch đạm mạc đảo qua phía dưới bốn người, không nghĩ tới ta một trưởng này dĩ nhiên là không có bổ ra vệ thần thử phòng ngự. Cũng tốt, vệ thần thử tiểu tử, ta rất ít sử dụng chủ thần khí, hôm nay ta liền dùng chủ thần khí tiễn ngươi lên đường. Ta không tin ngươi phòng ngự có thể ngăn cản ta mạnh nhất một kiếm. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng bốn người khẽ giật mình. Bái ếch trong tay lật một cái, xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng trường kiếm. Lâm Lôi đáy lòng u cục một chút. Cái này bái ếch cũng không phải cái gì thần thú, thân thể rất bình thường, thế nhưng là liền dựa vào đại viên mãn huyền áo lĩnh ngộ, rất tùy ý một cái trường đao đều đáng sợ như thế. Nếu như phối hợp chủ thần khí thi triển công kích mạnh nhất, Bối Bối phòng ngự còn ngăn cản được chủ sao? Lâm Lôi không có một tia lòng tin. Chủ thần khí, Lôi Tư Tinh con mắt lập tức trừng tròn xoe, sau đó liền thần thức truyền âm chợt quát lên, trốn, mau trốn. Lôi Tư Tinh bên ngoài thân cũng tràn ngập ra tử tinh không gian, bao trùm tốt Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người, lập tức cái này săn giết tiểu đội bốn người, liều lĩnh điên cuồng hướng tinh hà phương hướng chạy trốn. Trốn, bái ếch chẳng hề để ý cười một tiếng, dựa vào tốc độ chạy thoát, căn bản chuyện không có khả năng. Hô, bái ếch thân hình thoát một cái, liền truy kích đi qua, chỉ gặp lóa mắt tử tinh không gian phó tản ra đến. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh bọn bốn người liền tại tử tinh không gian trung ương, cùng nhau hướng nơi xa bay tán loạn. Lôi Tư Tinh cũng là đang trợ giúp Bối Bối, tăng thêm tốc độ. Lôi Tư Tinh, chúng ta cứ như vậy trốn. Lâm Lôi vội vàng thần thức truyền âm nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy trốn tới tinh hà, sau đó chúng ta thông qua an toàn tuyến đường, phi tốc chui vào tinh hà trung ương, trốn ở một khối lơ lửng trên đá lớn. Đến lúc đó, cái kia bài ếch nếu như muốn đi qua, chúng ta trực tiếp đem hắn đánh vào trong vết nứt không gian đi. Giết không chết hắn, cũng muốn để cho hắn tại vết nứt không gian bên trong lạc lối. Lôi Tư Tinh truyền âm nói, bất quá, ta không biết, chúng ta có thể hay không chạy trốn tới tinh hà. Lâm Lôi cũng không có biện pháp nào khác. Lôi Tư Tinh muốn, cũng thật là biện pháp duy nhất. Ha ha, Lôi Tư Tinh, ở trước mặt ta sử dụng ngươi cái kia trọng lực không gian. Vô dụng, cuồng ngạo tự tin thanh âm tại Lâm Lôi bốn người trong đầu vang lên. Cùng lúc thời khắc chú ý phía sau bái ếch Lâm Lôi bốn người. Cũng phát hiện bái ếch đã bay đến bọn hắn phía trước. Cùng lúc một cỗ cuồng bạo khí lưu lấy bái ếch làm trung tâm bộc phát ra. Lập tức phương viên ngàn mét bên trong, toàn bộ không gian một nháy mắt đều trực tiếp bóp méo. Cuồng bạo khí lưu tùy ý khuấy động không gian, Lâm Lôi bốn người chỉ cảm thấy không gian trói buộc lực tác dụng tại bốn người trên thân. Làm sao có thể? Lâm Lôi cũng là tu luyện phong hệ pháp tắc, biết rõ chín đại huyền áo bên trong phong chi không gian huyền áo, thế nhưng là loại kia trói buộc lực lượng đối thượng vị thần cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng ai có thể tưởng, tại đại viên mãn thượng vị thần trong tay thi triển ra một chiêu này, lại là liền Lôi Tư Tinh bọn người nhận trói buộc. Tốc độ giảm mạnh, siêu, bái ếch bay thẳng vào tử tinh không gian. Mặc dù tốc độ giảm xuống, thế nhưng là so với nhận không gian trói buộc Lâm Lôi bốn người mà nói, còn nhanh hơn đại nhất đoạn. Bái ếch phiêu giật hướng bối bối bay đi, thế nhưng là hắn lại là cúi đầu nhìn về phía nói chúng chuôi này chủ thần khí. Tựa hồ chuôi kiếm này là hắn yêu tình nhân. Lập tức bái ếch rất tùy ý vung ra ở trong tay chủ thần khí. Lập tức đã vặn vẹo không gian, thật giống như một khối vải rách trực tiếp bị vạch phá. Một đạo chừng dài trăm thước đáng sợ vết nứt không gian bạo phá khai. Đạo này dài trăm thước, cũng chỉ có rộng chừng một ngón tay vết nứt không gian. Theo chuôi này chủ thần khí kiếm nhận, trực tiếp rơi vào né tránh không kịp bối bối trên thân. Cùng lúc, người chủ thần này khí còn hướng bốn phía bắn ra mũi tên đồng dạng từng đạo khí kinh. Xé rách ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Phu phu, một đạo nhỏ bé khe hở xẹt qua né tránh không kịp Lâm Lôi. Rất dễ dàng xé rách Lâm Lôi vảy rồng phòng ngự. Lâm Lôi trên cánh tay một khối thịt lớn cùng xương vai trực tiếp bị gọt sạch. Nhưng Lâm Lôi lực chú ý lại đều trên người bối bối. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Bối bối, Lâm Lôi chỉ là bị liên lụy, mà bối bối cũng là bị một thanh chủ thần khí chính diện đánh trúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.